Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 222, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại trận chiến đó, đến hiện tại Minh Hà còn có chút buồn bực. Đó là hắn đánh qua tối uất ức một trận chiến. Tuy rằng Vạn Bảo Thiên Tôn tu vi so với hắn thấp, nhưng này tầng tầng lớp lớp pháp bảo nhưng là để Minh Hà cảm thấy nhức đầu không thôi. Thực sự là rất phù hợp tên của hắn. Trận chiến đó, Minh Hà cùng Vạn Bảo Thiên Tôn đánh đầy đủ mấy tháng lâu dài. Tuy rằng Minh Hà ở thực lực, pháp tác, thần thông, linh bảo những phương diện này đều so với Vạn Bảo Thiên Tôn mạnh. Nhưng Vạn Bảo Thiên Tôn cũng là một kẻ hung ác. Có lúc thậm chí sẽ chọn tự bảo tiên thiên linh bảo còn đối với Minh Hà tạo thành một điểm thương tổn. Một trận đại chiến hạ xuống, Vạn Bảo Thiên Tôn nhưng là đầy đủ tự bảo hơn 30 kiện tiên thiên linh bảo. Này còn chưa là buồn nôn nhất. Buồn nôn nhất chính là, Vạn Bảo Thiên Tôn dĩ nhiên luyện thành rồi một cái vạn bảo sông dài. Bên trong linh bảo vô số, tuy rằng đại đa số đều là hậu thiên linh bảo, nhưng này số lượng cũng thực tại kinh người. Sử dụng thủ đoạn cuối cùng, Vạn Bảo Thiên Tôn dĩ nhiên muốn lấy này điều vạn bảo sông dài tự bảo đến trọng thương, thậm chí đánh chết Minh Hà. Thấy tình huống như vậy, Minh Hà không thể không hỏa lực mở ra hết toàn lực đối với Vạn Bảo Thiên Tôn ra tay, mà ẩn giấu với hỗn độn hư không bên trong càn khôn đạo nhân nhân cơ hội ra tay, lấy càn khôn thế giới lực lượng chấn áp lại cái kia vạn bảo sông dài. Minh Hà cũng nhân cơ hội đánh chết Vạn Bảo Thiên Tôn. Có điều Vạn Bảo Thiên Tôn sắp chết phản công cũng tương tự để Minh Hà cùng càn khôn đạo nhân bị thương không nhẹ. Đánh chết Vạn Bảo Thiên Tôn sau khi, Minh Hà không chỉ có được cái kia vạn bảo sông dài, hơn nữa còn lấy ra đến bộ phận Vạn Bảo Thiên Tôn bản nguyên cùng với ký ức. Có thể nói là được mùa lớn. Vạn Bảo Thiên Tôn tu luyện khí đạo pháp tác, nếu là lấy hắn bản nguyên đến luyện chế pháp bảo, uy lực kia tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Dù sao đây chính là hỗn nguyên cường giả bản nguyên, có thể ở hắn tự bạo lúc cướp xuống một phần cùng với rất hiếm có. Mà Minh Hà thu lấy Vạn Bảo Thiên Tôn tàn hồn trong ký ức, Minh Hà vẫn là phát hiện một cái rất chuyện thú vị. Vậy thì là bảo giới bên trong dĩ nhiên ẩn giấu một cái Vạn Bảo Thiên Tôn vẫn cũng nghĩ ra được đồ vật. Như vậy đồ vật cũng chính là bảo giới tất cả bảo khí khởi nguồn. Nhưng muốn có được nó, cũng không phải một chuyện đơn giản. Trừ phi ngươi có thể luyện chế ra tiên thiên chí bảo, bằng không căn bản là không có cách được nó thừa nhận. Sau khi trăm năm thời gian trong, Minh Hà liền vẫn ở lại bảo giới. Một bên chữa thương, một bên nghiên cứu con đường luyện khí. Hắn bắt đầu thử nghiệm đem bảo giới phương pháp luyện khí, Hồng Hoang phương pháp luyện khí cùng với hắn tự nghĩ ra huyết luyện phương pháp hợp ba là một. Lấy sở trường bù sở đoàn. Do đó nghiên cứu ra một bộ tân phương pháp luyện khí. Mà bộ này phương pháp luyện khí khai sơn tác phẩm chính là một cái tiên thiên chí bảo. Vì hoàn mỹ, Minh Hà vận dụng càn khôn đình. Dù sao muốn luyện chế một cái tiên thiên chí bảo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cần thiên thời địa lợi nhân hòa tam nguyên quy nhất. Đương nhiên, cần phải tài liệu quý hiếm là không thể thiếu. Vì thế, Minh Hà nhưng là lấy ra không ít hắn cất giấu tài liệu quý hiếm. Bao quát cái kia đến hỗn độn nguyên thạch. Minh Hà du lịch hỗn độn nhiều năm như vậy, ngoại trừ ban đầu gặp phải khối đó, sau khi liền chưa bao giờ gặp. Thêm vào ở Tử Tiêu Cung được khối này tiểu nhân, Minh Hà gộp lại cũng chỉ có 2 khối mà thôi. Hỗn độn nguyên thạch không thẹn là hỗn độn nguyên thạch. Lần này Minh Hà sử dụng chính là Tử Tiêu Cung được cái kia một khối tiểu nhân. Tuy rằng thể tích khá nhỏ, nhưng ở mượn càn khôn đỉnh sức mạnh điều kiện tiên quyết, chỉ là đưa nó nung nấu liền đầy đủ bỏ ra trăm năm thời gian. Càng khỏi nói còn muốn gia nhập hắn vật liệu phụ, sau đó khiến cho nung nấu làm một thể. Liền này luyện khí bước thứ nhất, Minh Hà liền đầy đủ bỏ ra 300 thâm niên. Sau khi trong giai đoạn, Minh Hà đã tốt muốn tốt hơn, gắng đặt tới đem mỗi một bước đều làm được hoàn mỹ nhất. Cuối cùng còn lấy tinh huyết của chính mình vì đó khải linh. Linh bảo thành hình thời gian, tiên thiên bảo khí dường như sông dài bình thường rót vào bên trong. Xuất thế thời gian, càng là bảo ánh sáng sáng phía chân trời. Trông rất đẹp mắt, Minh Hà ngồi trên ghế đá bên trên. Đưa tay, lóe lên một cái bảo quang đồ vật liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Ở cái kia khí lưu màu vàng óng vờn quanh trung tâm. Ngờ ngỡ có thể thấy được đây là một chữ. Bảo, không sai, chính là một cái bảo tự. Này chính là bảo giới ẩn giấu quý giá nhất đồ vật. Cũng là vạn bảo thiên tôn cho tới nay muốn có được. Làm cái này tiên thiên chí bảo lúc xuất thế. Cái này bảo tự từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Minh Hà trong tay. So với mới ra thế tiên thiên chí bảo. Minh Hà nhưng càng đối với cái này bảo tự cảm thấy hứng thú. Tân tiên thiên chí bảo giao cho Càn Khôn đạo nhân. Cái kia nguyên vốn là vì hắn luyện chế. Tuy rằng chỉ là một cái trung phẩm tiên thiên chí bảo. Nhưng này cũng không phải nó điểm cuối. Xem trong tay bảo tự, Minh Hà ngay lập tức nghĩ đến chính mình tự mình thi mộc xâm chiếm được cái kia võ tự. Hai chữ tuy rằng không giống, nhưng Minh Hà nhưng có thể rõ ràng mà cảm giác được. Chúng nó có điểm giống nhau. Cái kia chính là chất chứa một cái hoàn chỉnh pháp tắc. Lúc trước mộc xâm được võ tự thời gian, Minh Hà liền vẫn cho là đó là thiên đạo ban tặng. Mộc xâm chứng đạo hỗn nguyên sau khi, dĩ nhiên vẫn không cách nào hiểu thấu đáo cái viên này võ tự. Đó là Minh Hà liền có hoài nghi. Bây giờ ở bảo giới được cái này bảo tự, càng thêm chứng thực hắn hoài nghi. Hai phương thế giới thiên đạo không giống nhau. Duy nhất tương đồng liền chỉ có một chút. Nhưng Minh Hà thực sự không nghĩ ra. Này đến tột cùng chính là cái gì? Lần này du lịch hỗn độn. Minh Hà nhưng là phát hiện không ít nỗi băn khoăn. Nhưng bởi vì nóng lòng trở về hồng hoang. Vì lẽ đó cũng không có tra cứu. Hơn nữa lấy thực lực của hắn. E sợ còn không cách nào tìm tòi hỗn độn đến tột cùng. Nếu trong hỗn độn có thế giới tồn tại. Khó bảo toàn liền không tồn tại càng mạnh hơn thế giới. Càng mạnh hơn kẻ địch. Hơn nữa cơ thể hắn sắp đột phá. Vì lẽ đó không thể không trở về. Lần này hỗn độn hành trình. Ngoại trừ thu hoạch vô số hỗn độn bản nguyên. Một cái vạn bảo sông dài cùng với bảo tự bên ngoài. Minh Hà liền không có hắn thu hoạch. Có điều hắn đúng là giúp Càn Khôn đạo nhân làm hai về đồng lõa. Hủy diệt bảo giới cùng với một cái tên là thú giới tiểu thiên thế giới thôi. Bảo giới cùng thú giới hai người này tiểu thiên thế giới đều là côn bằng tham bí hỗn độn lúc gặp phải. So với bảo giới, thú giới liền có vẻ đặc biệt hỗn loạn. Yêu thú, hùng thú, linh thú chờ chút, bách thú hoành hành. Bên trong vẫn còn có một ít hỗn độn dị thú sinh hoạt ở đây giới bên trong. Mà này hai phe tiểu thiên thế giới cuối cùng đều thành Càn Khôn thế giới thăng cấp cao tiểu thiên thế giới đồ bổ. Muốn hủy diệt hai cái tiểu thiên thế giới cũng không phải một cái chuyện rất khó. Dù sao tiểu thiên thế giới không phải muốn hồng hoang cường đại như thế thế giới. Nhưng vì làm hết sức hoàn mỹ bị Càn Khôn thế giới thôn phệ. Minh Hà phụ trách hấp dẫn hai phương thế giới thiên đạo. Mà Càn Khôn đạo nhân thì lại nhân cơ hội cắn nuốt mất hai phương thế giới bản nguyên. Làm hai phương thế giới thiên đạo ngã xuống. Thế giới hủy diệt thời gian. Càn Khôn đạo nhân lại nhân cơ hội thôn phệ tất cả. Thiên đạo pháp tắc, nguyên khí đất trời, trời cao đại địa, núi sông hà hải, vạn vật sinh linh. Tất cả những thứ này đều là Càn Khôn đạo nhân thôn phệ đối tượng. Hết thảy đều chính là tầm bổ Càn Khôn thế giới. Mà Minh Hà thì lại ở một bên yên lặng mà chịu đựng thế giới hủy diệt mang đến nghiệp lực. Có điều nghiệp lực đối với Minh Hà tới nói cũng không tính là gì. Ác thi Hồng Liên đạo nhân bản thể chính là nghiệp hỏa Hồng Liên. Tất cả nghiệp lực đều sẽ chỉ là nó chất dinh dưỡng. Trở lại hồng hoang sau khi Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân trên người nghiệp lực hết mức đều bị nghiệp hỏa hồng liên toàn bộ thôn phệ đến sạch sành sanh. Hai người nhất thời cảm thấy tinh thần thoải mái. Nghiệp lực quấn quanh người không phải là một cái khiến người ta rất thoải mái sự. Đang nuốt chửng hai phương thế giới sau khi Càn Khôn thế giới hết thảy đều trở nên mạnh mẽ. Thế giới cũng tiến hóa đến cấp cao tiểu thiên thế giới. Mà Càn Khôn đạo nhân tu vi cũng thuận theo đột phá. Đạt đến hỗn nguyên trung kỳ. Có điều bởi vì đột phá quá nhanh quan hệ. Thêm vào Càn Khôn thế giới cần thời gian đến ổn định. Vừa về tới hồng hoang. Càn Khôn đạo nhân liền đi bế quan. Không cái mấy trăm năm chỉ sợ sẽ không đi ra. Mà Hồng Liên đạo nhân đang hấp thu Minh Hà cùng Càn Khôn đạo nhân trên người khổng lồ nghiệp lực sau khi. Đối với nhân quả giết chóc hai đại pháp tắc có lĩnh ngộ. Cũng đi bế quan. Trong biển máu liền chỉ còn dư lại Minh Hà một người. Nha, còn có một đầu hắn căn bản không có làm sao cưỡi qua huyết ngọc kỳ lân xích huyền. Tẻ nhạt bên dưới. Minh Hà liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên bảo tự. Này bảo tự thực sự là cực kỳ bất phàm. Nó lại có thể hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó đem chuyển hóa vì là tiên thiên bảo khí. Mà tiên thiên bảo khí ở thiên địa linh khí bên trong bị pha loãng sau khi. Liền lại hóa thành hậu thiên bảo khí. Bảo giới bên trong tất cả bảo khí khởi nguồn đều là nó. Chuyện này đối với yêu thích luyện khí Minh Hà tới nói nhưng là một cái ghê gớm bảo bối. Minh Hà tinh thông luyện khí. Nhưng vẫn uy năng lĩnh ngộ khí đạo pháp tác. Thực tại có chút tiếc nuối. Tuy rằng bây giờ có thể mượn bảo tự đến tìm hiểu khí đạo pháp tác. Nhưng bây giờ Minh Hà bản thân liền đã đồng thời tìm hiểu huyết đạo pháp tác cùng linh hồn pháp tác. Lại thêm một cái khí đạo pháp tác lời nói. Cái kia đối với sự tu hành cũng không có ích lợi gì. Nói không chắc còn có thể liên lụy tự thân tu hành. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Không tham ngộ. Lẽ nào chỉ có thể để nó vì là Minh Hà cuồn cuộn không ngừng cung cấp bảo khí. Điều này thực có chút đại tài tiểu dụng. Còn tặng người, cái kia rõ ràng càng không thể. Ba thi đối với con đường luyện khí đều không tinh thông. Lẽ nào đưa cho đồ đệ, như vậy trọng bảo, thả ở trên người bọn họ. Nếu là bị phát hiện, khủng gặp thu nhận họa sát thân, thất phu vô tội. Hoài bích tội cách chương.